Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1009, vận chiếu. Hoa Hoàng trạng thái cùng Trương Đạo Nhất rất giống, bản thân không có nhục thân, bên ngoài hình tượng, chỉ là tâm linh ngoại tại hiển hóa. Trương Đạo Nhất bên ngoài hiển hóa là mình quen thuộc nhất dáng dấp. Hoa Hoàng cũng là như vậy, đến bọn họ loại cảnh giới này. Ngoại tại hiển hóa bất quá là vô căn cứ. Bọn họ sở kiến các loại đều là bổn nguyên, có được có mất, vạn sự chung quy phải có một lấy hay bỏ. Trương Đạo Nhất lòng chung khe khẽ thở dài, cũng không biết là tư vị gì. Bất quá, Trương Đạo Nhất rõ ràng bản thân chưa bao giờ hối hận lựa chọn của mình. Cử cờ không hối hận, đại đạo trên đường không được phép trong lòng có nửa điểm hối ý. Bằng không, cuối cùng sẽ có một ngày, trong lòng hối ý sẽ hóa làm ma, để cho mình trầm luân với hư huyễn. Nếu như nhỏ yếu, sẽ mơ tới bản thân trở lại quá khứ, cải biến tất cả, hoàn thành trong lòng các loại nguyện vọng, thẳng đến cuối cùng tâm linh tịch diệt. Nếu như cường đại, càng là có thể ở trong lòng tạo ra một chính mình khác, cuối cùng đem chính mình thay thế được. Loại sự tình này ở tu hành giả chung rất thông thường. Theo tu hành giả càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đạt tới cái loại này chân. Huyễn chỉ trong một ý nghĩ cảnh giới. Loại cảnh giới này cường đại cũng hung hiểm. Nghĩ sai thì hỏng hết. Đó là chọn đời trầm luân. Làm sao? Phát hiện Trương Đạo Nhất dị trạng. Hoa Hoàng nói hỏi. Đột nhiên có chút quyện. Không ngại ta ở chỗ này tu dưỡng mấy ngày đi. Trương Đạo cười nói. Nỗi lòng phập phồng trong lúc đó. Hắn đã có quyết định, tuy nói tu hành tranh sớm chiều, nhưng hắn cũng không kém cái này chút thời gian. Huống hồ, hắn cũng không còn nhàn rỗi. Hóa thân thuần dương tử đã phủ xuống Cửu Châu đại địa. Bắt đầu lấy Cửu Châu là bằng vào. Ngược dòng, nhân duyên biến hóa. Hoa Hoàng nghe vậy cũng sững sờ. Nàng không nghĩ tới, Trương Đạo Nhất dĩ nhiên cũng sẽ mệt mỏi dã rời. Nhưng nghĩ lại trong lúc đó, nàng cũng đoán được một ít gì đó, nghĩ đến cần phải là xúc cảnh sinh tình. Tu hành giả tuy là theo tu vi càng ngày càng cao, tâm linh sẽ càng phát ra đạm mạc, nhưng chỉ cần không phải đi cực đoan nhất vô tình chi đạo, trong lòng sẽ có tình tồn tại. Tu hành giả cũng không phải là mẫn diệt tình cảm giác, mà là một loại khám phá, một loại siêu nhiên, có mà không u mê, sợ tình cảm ảnh hưởng bản thân. Mà đứt tình tiệt tính, ngược lại là một loại trốn tránh biểu hiện. Nếu là thật siêu nhiên, ngược lại nên là một loại. Hắn cường mặc hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương tâm cảnh. Bằng không, ngược lại sẽ nguyên nhân tận lực. Mà nếu tiểu thừa, như đậu đèn đùng rung động, chán phóng vi mô, nương cái này ánh sáng yếu ớt. Cùng với ngoài cửa sổ nhật nguyệt tinh quang, Trương Đạo thổi phồng nổi một bản ngọc sách. Học nồng nhiệt. Đến Trương Đạo Nhất loại cảnh giới này, liếc mắt có thể thấy được bổn nguyên. Kỳ thực căn bản không cần dùng đọc sách loại này cấp thấp nhất phương thức tiếp thu tin tức. Còn nữa, hắn có biết hết khả năng, lại có trưởng khống vô duyên cớ duyên biến hóa. Trong lòng nhất niệm khởi, các loại đều là trong lòng. Bất quá, trên đời cũng có một loại tên là tình hoài đông tây. Giữa ban ngày, Trương Đạo Nhất xúc cảnh sinh tình, nỗi lòng phập phồng, sau đó nhưng làm lên quá khứ thường thường làm sự tình. Theo đèn chập chờn, một cổ kỳ dị mùi thơm phiêu đãng. Đèn này dầu này đây một gốc cây từ tam giới hóa thành đại thiên thế giới lần đầu liền đản sanh cổ. Trà thụ lá trà tinh luyện mà thành, có thể khiến người ngộ đạo. Nhoáng lên người ta không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Không muốn ở hôm nay, dĩ nhiên có thể tìm tới một chút cảm giác quen thuộc. Lật nổi quyển sách trên tay trang, Trương Đạo cười nói, trong tay hắn cầm thư, là một quyển ba thời đại phía trước tu hành tổng cương, kể một loại tên là vận chiều con đường, cùng hôm nay đại tần cùng đạo thiên con đường có chút tương tự, nhưng lại có bản chất bất đồng. Đại đạo hàng vạn hàng nghìn, trăm sông đổ về một biển, các loại đường trong lúc đó, khó tránh khỏi sẽ có trùng hợp, quá xa xưa. Cửu viễn đến ta đã nhớ không rõ đến tột cùng quá lâu dài. Qua Hoàng nhẹ nhàng dựa vào Trương Đạo Nhất trên vai, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Trước đây nàng còn nhỏ lúc, đã bị Trương Đạo Nhất nhặt được, mang tới Tử Tiêu Cung. Mỗi ngày ban đêm, Trương Đạo Nhất cũng là đón như đậu đèn đọc sách. Đây đối với Trương Đạo Nhất, mà, đạo, hình như là mỗi ngày phải làm tiêu khiển. Đương nhiên, Trương Đạo Nhất trước đây đọc sách cũng không phải là thông thường sách vở, mà là Hồng Hoang Trung Su, tạo hóa ngọc điệp biến thành, trong đó ghi lại Hồng Hoang các loại biến hóa. Còn lúc nhỏ, nàng là ngồi ở Trương Đạo Nhất trong lòng, Trương Đạo Nhất nhất bên thôi toán Hồng Hoang biến hóa, một bên cho nàng nói một ít chuyện lý thú. Sau lại lớn một chút, nàng liền giống như vậy dựa vào ở Trương Đạo Nhất thân bên cạnh, lẳng lặng nhìn Trương Đạo Nhất. Sau lại Trương Đạo Nhất truyền đạo Hồng Hoang, thu mấy người đệ tử, Tử Tiêu Cung từ từ náo nhiệt lên. Mấy người sư huynh đệ đối với nàng cũng rất chiếu cố. Thánh nhân cũng không phải là vô tình, vô tình chỉ là đại đạo, nguyên nhân đại đạo nguyên cớ. Thánh nhân cũng sinh biến hóa, không còn nữa đã từng loại cuộc sống này. Thẳng đến Trương Đạo Nhất trọng luyện Hồng Hoang, hóa Hồng Hoang là đa nguyên vũ trụ liền kết thúc. Trương Đạo Nhất cùng Hồng Hoang đứng ở mặt đối lập, mấy người bọn hắn sư huynh đệ là trời địa, là chúng sinh, đứng ở Trương Đạo Nhất đối lập mặt. Sau lại Trương Đạo Nhất thành công đạt được vật mình muốn, bọn họ cũng thành công cứu vớt thế giới, nhưng có ít thứ cũng một đi không trở lại. Ở Oa Hoàng trong lòng, Trương Đạo Nhất vẫn là như cha nhất tồn tại. Trương Đạo Nhất cũng đích xác đợi hắn nàng như mình ra. Tuy là Trương Đạo Nhất không có hữu đạo lữ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Trương Đạo Nhất nhặt cô con gái. Cùng Trương Đạo vừa đứng ở mặt đối lập, cuối cùng bức bách Trương Đạo Nhất siêu thoát. Thống khổ nhất nhất dãy giụa kỳ thực chính là nàng. Bất quá nàng quá ôn nhu, hết thảy đều để cho mình yên lặng thừa nhận. Truyền thuyết chưa chắc là chân thực dáng dấp, cố sự cũng là từ người đến viết. Cái gọi là chân thực chưa chắc là thật, cái gọi là giả tạo cũng chưa hẳn là giả. Trong truyền thuyết nàng, cùng trong thực tế nàng, có cái này quá chênh lệch lớn. Lão sư, người có thể từng có đạo lữ? Đột nhiên, Oa Hoàng ôn nhu hỏi. Đã từng ta nghĩ quá có, chỉ tiếc ta đi quá nhanh, các nàng không có thể đuổi kịp bước chân của ta. Đúng là vẫn còn vô duyên. Trương Đạo Nhất mỉm cười, cũng không giấu giếm, con đường của hắn cũng không phải là diệt tình tuyệt tính. Ban đầu ở nhỏ yếu lúc, hắn đối với Tuần Nghĩ Tuyết, Tuần Tư Vũ tỉ muội xác thực từng sinh ra tình cảm. Cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, huống chi hai nàng tính cách cũng rất ôn hòa. Trương Đạo Nhất rất thích, đáng tiếc kế hoạch cản không nổi biến hóa. Bằng vào tử khí trải qua luân hồi, sau lại càng là ngộ ra luân hồi kiếp, bằng vào luân hồi kiếp luân hồi muôn đời, tu thành khăng khít chi đạo, cùng với thập địa bất động siêu nhiên cảnh giới. Cái này sợi tình cảm mới từ từ đánh tan, sau đó lại minh tâm kiến tính, thấy rõ chân ngã. Cái này bước ra một bước, liền là chân chính nhân thần chi biệt, lấy đạo là thật. Trương Đạo Nhất triệt để không phải của mình. Trên đời không có thập toàn việc, vạn sự chung quy phải có một lấy hay bỏ. Giống như năm đó ta đứng ở các ngươi mặt đối lập một dạng, ta mặc dù cũng không muốn, nhưng phải như vậy. Sự lựa chọn của ta để cho ta đã định trước một người độc hành. Tiền tám cái luân hồi đã chứng minh tất cả, cái này luân hồi nghĩ đến cũng sẽ không ngoại lệ. Đây là ta làm ra tuyển chọn. Trương Đạo Nhất thanh âm rất bình tĩnh. Hồng trần dây dưa phảng phất vào giờ khắc này đi xa, thời không tựa như vào giờ khắc này đảo lưu. Trở lại Hồng Hoang trong Tử Tiêu Cung, Trương Đạo vừa đọc nổi thư, nàng ở một bên làm bạn. Thái thượng mấy cái các sư huynh đệ ở thiên điện tu hành, tìm hiểu đại đạo, muốn chứng đạo bất hủ đại đạo. Chương 1010, ngươi tạo ta hơn 100 lần phản. Oa Hoàng cung không ở thiên giới, cũng không ở nhân gian, mà ở thiên giới cùng nhân gian kẽ hở, hỗn loạn màu sắc sặc sỡ thời không trong chí cao vĩ độ. Nơi này vĩ độ cùng cửu trọng thiên bằng nhau, tương đối vu bình thường thời không, nằm ở cao hơn vĩ độ, cụ bị có mặt ở khắp nơi đặc thù. Đương nhiên, Ngoại nhân nếu muốn tiến vào phương này vĩ độ, cũng cần từ đặc định đường tiến nhập. Nhân hoàng xuất hành, vốn nên là thiên địa đón chào. Vạn đạo thần phục, có thiên đại phô trương, lấy trương hiển nhân hoàng uy nghiêm. Nhưng lần này Vương Phong xuất môn, cũng lặng yên không một tiếng động. Cho dù là đều là bỉ ngạn mấy tôn cường giả, chưa từng có thể phát hiện Vương Phong hành tích. Nhà của ta nương nương hiện tại đang ở gặp khách, mong rằng nhân hoàng làm sơ chờ. Đợi cho Vương Phong đưa lên bái thiếp sau đó, một cái phấn điêu ngọc trác đồng nữ, nãi thanh nãi khi nói rằng, cái này đồng nữ chính là một viên 10 vạn năm Minh Châu thành tinh. Nàng cũng là hảo tạo hóa, phải oa hoàng làm phép, cũng thu nhập môn hạ. Hôm nay nhìn tuy nhỏ, nhưng là cụ bị tạo hóa cảnh giới tu vi. Cái này nếu như đặt ở trước đây, chính là vạn kiếp bất diệt đạo tổ. Đương nhiên, hiện tại thời đại biến, cái gọi là đạo tổ đã thành hôm qua hoàng hoa. 30 triệu năm năm tháng, này phương thiên địa rơi xuống tạo hóa cường giả vô số kể. Thật có thể nói là đại la nhiều như cẩu, đạo tổ đầy đất đi. Gặp khách, nghe được cái này trả lời, Vương Phong tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hơi nghi hoặc một chút, nếu bàn về tu vi, này phương thiên địa ngoại trừ thiên đế bên ngoài, coi như là minh hoàng đều phải kém hắn một phần, nếu như xuất động, rất khó giấu giếm được hắn cảm ứng. Huống, hắn chuyến này chính là tuyệt mật việc, mới giấu giếm hành tích, dựa theo đạo lý, mấy vị kia nhanh tới an ổn, không có đạo lý giấu giếm hành tích. Riêng tới gặp oa hoàng. Hơn nữa, nếu quả thật là mấy vị kia chủ trước người đến cùng oa hoàng mưu đồ bí mật, cái này giữ cửa đồng nữ, không nên như vậy không giữ mồm giữ miệng mới được. Đến tột cùng là người nào? Nghĩ điểm chỗ, Vương Phong càng phát ra nghi hoặc. Truyền thuyết cùng bỉ ngạn sự chênh lệch khó diễn tả được. Có thể để cho oa hoàng tự mình đón chào cũng chỉ có thể là đều là bỉ ngạn tồn tại. Nhưng phương thiên địa này, nơi đó có nhiều hơn bỉ ngạn. Trong lòng tuy là vạn phần nghi hoặc, nhưng Vương Phong nét mặt lại không có nửa điểm biểu lộ. Oa hoàng cung là oa hoàng địa bàn, chỉ sợ hắn mới vừa đến nơi đây đã bị oa hoàng phát giác. Cái gọi là thông báo, bất quá là cấp bậc lễ nghĩa a. Dù sao hắn là đến mưu đồ bí mật đại sự, mà không phải đến ở không đi gây sự. Phạt núi miếu đổ nát kia mà. Chẳng lẽ là thiên đế người kia? Vương Phong trong lòng suy tư. Phương thiên địa này nếu nói là có người có thể giấu giếm được hắn cảm ứng, ước đoán cũng chỉ có thiên đế một cái. Hắn cùng với thiên đế giao thủ hơn 100 lần. Tuy là mỗi lần cũng không có không ngoài ý bị thiên đế trấn áp, nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể tính là tam giới đối với thiên đế thủ đoạn nhất hiểu tồn tại. Đối với một người hiểu rõ sâu nhất thường thường không là bằng hữu của hắn, mà là địch nhân của hắn. Lẽ nào thiên đế cùng oa hoàng có chút không thể cho người biết bí mật? Vương Phong đã nhớ lại thượng, thân là thời đại mới xuyên Việt giả, mặc dù đang giới này tu hành không biết bao nhiêu năm, so với chánh tông thổ dân còn chính tông, nhưng thân là xuyên Việt giả phương thức suy nghĩ vẫn tồn tại như cũ. Ngay Vương Phong tâm tư phập phồng thời điểm, đi vào thông báo đồng nữ một đường tiểu chạy đến, cũng nãi thanh nãi khi nói ra, nương nương nói, khiến người ta hoàng đi vào. Vương Phong nghe vậy, cũng không nhiều làm khách bộ, ở đồng nữ cùng đi hạ, cất bước đi vào oa hoàng cung đại môn, bước ra một bước, thiên địa nhất thời trở nên một sạch, chiếu vào Vương Phong mi mắt, cũng không phải là phong bế cung điện, mà là một tòa không thể nhìn thấy phần cuối hồ nước. Hồ nước thượng thanh liên nhiều đóa nở, cho đến xa vời, hòa hợp thần hóa cùng trên mặt hồ nổi lên đám sương đan vào, hóa thành một phó kỳ dị mà duy mỹ cảnh tượng. Trong hồ một tòa tiểu đình thượng, Vương Phong nhìn thấy một nam một nữ hai bóng người. Nữ tử Vương Phong nhận ra là oa hoàng, còn như nam tử, Vương Phong cũng chưa từng thấy qua. Bất quá, Vương Phong có thể xác định, người nọ tuyệt đối không phải thiên đế. Thiên đế mang đến cho hắn một cảm giác là một loại như ngục thiên uy, cùng với như đạo nhất trời mênh mông lớn, mà xa xa người nọ mang đến cho hắn một cảm giác lại là một loại không tồn tại, rồi lại tồn tại, loại khí chất này, Vương Phong trước đây chưa từng gặp. Bước ra một bước, Vương Phong đạp phá thời không, đã xuất hiện ở chòi nghỉ mát thượng, cũng cười hỏi Oa Hoàng đạo hữu, đã lâu không gặp, không biết vị đạo hữu này là. Vương Phong không chút nào khách sáo ý tứ, trực tiếp hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Hắn làm nhân hoàng tự nhiên có nhân hoàng ý chí, làm sự tình chẳng đáng với quanh co lòng vòng. Huống đối với bọn hắn loại này tầng thứ cường giả mà nói, quanh co lòng vòng ngoại trừ đồ hao hết sạch âm bên ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không đợi Oa Hoàng nói, Trương Đạo Nhất cũng nhìn phía Vương Phong, cười tủm tỉm nói ra, ngươi tạo ta hơn 100 lần phản, còn gọi ra phạt vô đạo, Chu Thiên Đế khẩu hiệu, nhưng bây giờ hỏi ta là ai? Cảm ứng được Trương Đạo Nhất trêu ghẹo ánh mắt, Vương Phong biến sắc, nhưng thoáng qua trong lúc đó cũng khôi phục lại bình tĩnh. Hắn rốt cuộc là nhân hoàng, tâm tình không thể tầm thường so sánh. Trương Đạo Nhất chính là lời nói tuy là khiến hắn thoáng thất thố, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh xong. Thiên Đế là ngươi, trên 9 tầng trời vị kia là ai? Vương Phong không chút do dự cùng Trương Đạo vừa đối mắt, trong lời nói tràn đầy nghi vấn. Trương Đạo Nhất đạo, trên 9 tầng trời cũng là ta. Hơn nữa, ngươi xác định ta còn ở trên 9 tầng trời? Vừa dứt lời, Vương Phong đột nhiên tại nhân gian giới cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc. Vương Phong có thể xác định, đó chính là Thiên Đế khí tức. Ngồi đi, Trương Đạo vừa nói đạo. Vương Phong nghe vậy, không chút nghĩ ngợi trực tiếp ngồi xuống. Thẳng đến sau khi ngồi xuống, Vương Phong mới phản ứng được, trong lòng không khỏi phát lạnh. Trong lúc bất chi bất giác, tâm linh của hắn lại bị Trương Đạo Nhất ảnh hưởng, không tự chủ hoàn thành Trương Đạo Nhất mệnh lệnh. Loại này thủ đoạn, hắn cũng có, nhưng hắn cũng chỉ có thể ảnh hưởng chuyện nói một chút tồn tại. Đối với thấy rõ chân ngã truyền thuyết cao thủ, loại này thủ đoạn không có bất kỳ tác dụng, càng không nói đến đều là bỉ ngạn tồn tại. Lẽ nào Thiên Đế đã thành đạo quả? Vương Phong hoảng sợ, trong lòng không thể ức chế xuất hiện một cái ý nghĩ. Thật lâu khó có thể bình tĩnh. Chẳng lẽ ta làm giảm cầu vô ích con đường là sai lầm? Thành tựu đạo quả, còn có những phương pháp khác. Trong lòng chuyển qua hàng vạn hàng nghìn ý niệm trong đầu. Ngoại giới cũng ngay cả trong nháy mắt chưa từng qua được. Lúc này Vương Phong nhìn phía Trương Đạo Nhất ánh mắt, không bao giờ nữa phục đã từng đạm nhiên. Trương Đạo Nhất phảng phất là nhìn ra Vương Phong suy nghĩ trong lòng, cười nói, ta đích xác là đạo quả, bất quá ngươi nghĩ đường cũng là chính xác. Ngươi có thể bản thân tìm hiểu ra bước này. Hy Linh Đế Quốc tuyển chọn ngươi, quả nhiên là nhìn chúng ngươi nào đó tính chất đặc biệt. Đáng tiếc lại bị ta trên đường tiệt hồ. Trương Đạo Nhất trực tiếp một chút phá Vương Phong trong lòng lớn nhất bí ẩn. Có thể dùng Vương Phong sắc mặt tái biến, cũng may hắn sớm không phải đã từng cái kia trạch nam. Trong lòng tuy là phiên giang đảo hải, bề ngoài cũng vẫn có thể miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh. Nói như vậy, ta thành làm nhân hoàng, cũng là bởi vì an bài của ngươi. Trầm mặc sau một lúc lâu, Vương Phong nói, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Chương 1011 thôn cán bộ nhiệm kỳ mới tuyển cử. Vương Phong mặc dù mặc càng mà đến, cũng kèm theo ngón tay vàng, nhưng con đường của hắn kỳ thực cũng không thuận lợi. Nhân hoàng đường thiên tai trăm khó, thành cửu triều tụ cửu vận, trải qua vạn kiếp sau đó thả nhân hoàng quả vị, cùng nhau đi tới. Vương Phong con đường có thể nói là vạn phần nhấp nhô, đặc biệt dung hợp nhân hoàng quả vị trước khi, càng là không biết bao nhiêu lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, mới chiến thắng lần lượt đối thủ, thắng được thắng lợi cuối cùng. Sau lại hắn thành làm nhân hoàng, tu vi càng phát ra cường đại, cũng nhìn thấy con đường phía trước, biết được muốn thành đạo quả, phải cách thiên cách địa cách người cách mình, lấy làm giảm cầu vô ích, tắng tới vô địch cảnh giới. 108.000 năm, nhân đạo ồn ào, đạt tới đỉnh phong, giống như đại nhật trên không, chiếu khắp tứ phương. Ở nơi này đoạn nhân đạo cường thịnh nhất, hắn cường đại nhất năm tháng. Vương Phong hiểu ra phát sinh biến mất đạo lý, biết đỉnh phong sau đó đó là xuống dốc, đây là nhân đạo luân hồi. Thiên đạo là lực lượng, không lường được, không thể số lượng, vận chuyển bốn mùa tạo hóa, thôi động tinh thần vận chuyển, nhìn như phức tạp, trên thực tế cũng đơn giản nhất trực tiếp, mà nhân đạo, bắt nguồn từ người, nguyên nhân lòng người mà biến, nhân đạo là biến hóa, bởi vì người không thể thường định, luôn luôn hàng vạn hàng nghìn dục niệm sinh sôi, cho dù là hài hòa nhất mỹ mãn thái bình thịnh thế. Mưa thuận gió hòa, quốc thái kéo, cũng chỉ có lòng mang dị tâm người, trừ phi chúng sinh đồng tâm, bằng không nhân gian chúng sinh, đâu chỉ vạn ức ức, khó tránh khỏi sẽ sanh ra vài cái không an phận hạng người. Nhân hoàng cũng không phải là như thiên đế minh hoàng một dạng, trăm triệu năm không đổi, nhân đạo đang biến hóa, ở luân hồi, nhân hoàng cũng phải tuần hoàn nhân đạo biến hóa. Chỉ có đại phá mới có thể đại lập. Tại nơi 108.000 năm, nhân gian thời kỳ mạnh mẽ nhất, Vương Phong nhìn thấy ở vô cùng quang huy trong, này sinh mục cùng rơi xuống, cũng theo lòng người dung nhập nhân đạo trong, nhân hoàng chi vị, cùng thiên đế cùng cấp. Vương Phong biết, thiên đế cũng không khả năng gạt bỏ hắn. Vì vậy Vương Phong bắt đầu hắn luân hồi kế hoạch, mượn thiên đế thủ, người đi đường đạo luân hồi. Lấy bước ra một bước cuối cùng. Hơn nữa mấu chốt hơn là thiên địa nhân ba đạo. Này đây thiên địa làm cơ sở. Lấy bởi vì bản ba đạo dây dưa. Nhân đạo biến chắc chắn kéo thiên địa biến hóa. Chỉ bất quá, nhân đạo biến hóa sẽ nhanh thượng thiên địa trong nháy mắt. Một sát na này liền đã đầy đủ hắn kiểm chứng đắc đạo quả. Vương Phong kế hoạch là rõ ràng mưu. Lấy nhân đạo đại thế đè người. Trong quá trình này, cũng có nhịn không được mê hoặc thần tiên hạ giới, giác trục nhân hoàng chi vị, nhưng những người đó nào biết, bỉ ngạn một kiểm chứng vĩnh cửu kiểm chứng, trừ phi Vương Phong vẫn lạc, bằng không những người đó chỉ biết hóa thành Vương Phong kiếp số. Trợ Vương Phong đi lên đỉnh phong, thiên đế biết Vương Phong kế hoạch, nhưng không có nỗ lực ngăn cản, cũng không cho hắn nửa điểm trợ lực. Sở dĩ Vương Phong từng nói thiên đế thái độ tối, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng bây giờ, Vương Phong lại cảm giác, Trương Đạo Nhất trong giọng nói lại mơ hồ có một loại, người có thể đã lớn hoàng là bởi vì ta lựa ngươi ý tứ hàm xúc, mà không phải là ngươi lại cái kia năng lực, coi như biến thành người khác đặt ở ngươi vị trí, cũng có thể trở thành là nhân hoàng. Nghe được Vương Phong vấn đề, Trương Đạo Nhất mỉm cười. Đạo, người có thể trở thành là nhân hoàng không phải của ta an bài, mà là nhân đạo tuyển chọn ngươi. Ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nắm chặt, sở dĩ ngươi đã lớn hoàng. Sử dụng ngươi kiếp trước một câu nói, nhân hoàng tuyển chọn chính là nông trong thôn thôn cán bộ tuyển cử. Nhìn như trưởng thôn lấy thúng úp voi, cái gì đều có thể dự định, trên thực tế cũng nếu không, nếu như ta là trưởng thôn. Muốn đem một cái bất học vô thuật lưu manh đổ lên thôn trưởng vị trí. Bằng vào ta quyền uy. Làm là có thể làm được. Nhưng hậu quả, ta nghĩ người cũng có thể dự liệu được. Không cần hoài nghi, người có thể đã lớn hoàng kỳ thực rất đơn giản. Bất quá chỉ là bởi vì ngươi là ngươi thôi. Ngươi có cái kia năng lực. Sở dĩ ngươi là nhân hoàng. Trương Đạo Nhất nhìn thẳng Vương Phong. Ánh mắt trong suốt. Giống như là một dòng thanh tuyền một dạng. Hắn không có đưa một cái Vương Phong đem cái gì đạo lý lớn. Ngược lại chỉ nói là một ít rất dễ hiểu gì đó. Chính là đạo ở thỉ nịch. Cái gì là đạo? Cái gì đều là đạo? Bên ngoài đình thanh liên nhiều đóa nở rộ. Ở trong gió chập chờn. Trên mặt hồ, hoa quang dày mông lung. Có thể dùng nơi đây làm cho người ta cảm thấy một loại rơi xa hồng trần mùi vị. Vương Phong không có nhìn Trương Đạo Nhất, phản mà nhìn phía vô biên liên hải. Hắn có thể thành bỉ ngạn, tự nhiên là tâm trí kiên định. Hôm nay tỉnh táo lại, đã hiểu rõ chuyện tiền căn hậu quả. Không ngoài như vậy, Vương Phong lẩm bẩm, ánh mắt càng phát ra yên lặng đạm nhiên. Người này ngược lại cũng có vài phần thiên phú. Bất quá muốn thành đạo quả, nhưng vẫn là không kém thiếu hỏa hầu. Đợi cho Vương Phong sau khi rời đi. Hoa Hoàng nói phê bình nói, nàng đã từng là cửu giai đại đế, sừng sững đại đạo tuyệt đỉnh. Hôm nay tuy là không trọn vẹn, chỉ còn lại một chút tàn niệm, nhưng nhãn quang như trước không tầm thường. Thời gian ngắn ngủi, cũng đã đem Vương Phong xem rõ ngọn ngành. Thời vận mệnh số, khó có thể nói rõ. Hắn nếu có thể thành, tự nhiên là được. Nếu như không được, cũng cùng ta không có quá lớn can hệ. Trương Đạo cười nói, hắn tạo nên Vương Phong, cũng bất quá là thuận lợi làm thôi. Cũng không muốn từ trên người Vương Phong lấy chỗ tốt gì. Chỉ có thể nói là Vương Phong vận khí tốt, ở thích hợp thời gian, địa điểm thích hợp gặp phải Trương Đạo nhất. Không hơn, vừa nói, Trương Đạo nhất uống một hớp trong chén canh hạt sen, không khỏi thở dài nói. Vẫn là lấy hướng vậy mùi vị. Từng tại trong Tử Tiêu Cung trồng một gốc cây 36 phẩm thanh liên. Khi đó khai thiên tích địa lúc, từ trong hỗn độn đản sanh thần vật, thanh liên mỗi nghìn năm kết 365 khỏa liên tử. Phàm nhân ăn sẽ thành tiên, cũng thành tạo hóa thần thể. Một ngày tu hành có thể sánh bằng bình thường tu hành giả một năm công. Khi đó mỗi qua một đoạn thời gian, Hoa Hoàng đều có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, làm một trận canh hạt sen, khiến Trương Đạo nhất, cùng với mấy cái các sư huynh đệ thưởng thức. Cũng như thế, trong Tử Tiêu Cung, là số không nhiều náo nhiệt thời điểm, ngay cả nhất cổ bản đại sư huynh, đều có thể nhịn không được nói ra thêm một chén nữa chính là lời nói đến. Mặc dù là nhớ lại dĩ vãng sự tình, bất quá, Trương Đạo nhất cùng Hoa Hoàng cũng không có toát ra nửa điểm đau buồn. Có chỉ là đơn thuần hồi ức, tốt đẹp chính là hồi ức thủy chung mỹ hảo, không biết bởi vì hiện tại như thế nào mà thay đổi. Đây chính là phàm nhân cùng thánh nhân giữa khác nhau. Phàm nhân chi tâm ngây thơ, cố lấy muốn bị tự dưng tạp niệm sở che đậy. Rõ ràng là tốt đẹp chính là hồi ức, rồi lại nguyên nhân hiện thời cảnh ngộ hình thành đối lập, phản xuất hiện bi thương mùi vị, tử khí nguyên vu luân hồi thác loạn. Siêu việt hữu vô, kỳ lực số lượng siêu việt hỗn độn khắc độ, một số gần như siêu thoát trình độ. Các ngươi sư huynh đệ 6, nguyên nhân tử khí mà hóa thành chân thực. Hôm nay ngươi ở thời đại này trở về, nghĩ đến dùng không bao lâu, ngươi mấy cái các sư huynh đệ, vậy cũng muốn trở về. Trương Đạo nhất ánh mắt nhìn phía hư không, nói ra một ít gì đó. Trương Đạo nhất cùng tử khí dây dưa rất thâm. Hắn cảm giác, trước khi tử khí phản bội, trong đó cũng chưa chắc không có cái bóng của mình. Hoa Hoàng trở về tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Có một ngày, nếu như ta tiêu thất, giống như lần kia một dạng, ngươi còn có bọn họ có thể dựa vào. Ở cái thế giới này, tương lai, ngươi không biết cô độc. Trương Đạo nhất chính là lời nói rất bình thản, không có quá nhiều tâm tình biểu lộ. Bất quá Hoa Hoàng cũng biết. Trương Đạo vừa nói nhất quán như vậy, bình tĩnh ngôn ngữ, thường thường nguyên vu sâu trong tâm linh. Trương Đạo nhất rất bớt quan tâm tu hành trở ra sự tình. Đặc biệt theo tu vi càng phát ra cao thâm, càng là như thế. Hôm nay nói ra lời nói này, Trương Đạo nhất kỳ thực suy tính hồi lâu. Chương 1012, Sát Na, Tiêu Thất, nghe được Trương Đạo nhất nói, Hoa Hoàng chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên hết sạch. Nàng biết, Trương Đạo như nhau này mặc dù chỉ là thất giai, nhưng lại căn bản không có thể lấy bình thường thất giai mà so sánh. Luân hồi trùng hợp, để cho nàng biết một ít gì đó, cũng để cho Trương Đạo nhất cùng tiền tám này luân hồi bản thân. Bắt đầu cộng minh, vô luận là đời này, hay hoặc là tiền tám thế, trước mặt quỹ tích đều là giống nhau. Phân nhánh điểm xuất hiện thời gian. Là Trương Đạo vừa bị man tổ đánh vào cái kia nguyên nhân hủy diệt mà hình thành thế giới trong nháy. Mát, vào thời khắc ấy, luân hồi triệt để không khống chế được, cũng đi hướng không biết. Theo thời gian trôi qua, Trương Đạo nhất mỗi thời mỗi khắc đều ở đây thay đổi cường đại. Loại này cường đại không phải trên lực lượng mạnh, mà là như khăng khít, vĩnh hằng các loại cảnh giới tăng trưởng, hỗn độn không thể bằng. Bên ngoài lực lượng đều là giả, là dễ dàng nhất bị tước đoạt đông tây. Chỉ có nguyên vu tâm linh các loại thần dị cảnh giới, cùng với vô lượng tâm linh lực số lượng, mới là thứ thuộc về chính mình. Cái gọi là mượn giả tu chân, nói chính là cái đạo lý này. Trương Đạo như nhau nay tăng trưởng liền là của mình thật. Cùng quá khứ luân hồi bản thân cộng minh, Trương Đạo Nhất ở không ngừng trưởng thành. Đây cũng là Trương Đạo Nhất ở thời đại này. Siêu việt hết thảy cơ sở. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là muốn lấy hắn hiện tại làm cơ sở. Hắn mình bây giờ không thể ngộ đến loại cảnh giới đó. Cũng đem trưởng khống. Hắn cũng không khả năng bằng vào cộng minh. Ở còn lại luân hồi trên người mình. Hấp thu lớn lên chất dinh dưỡng. Thấp vĩ không thể nào hiểu được cao duy tồn tại. Nếu có một ngày, ta siêu thoát đi. Với siêu thoát phía trước sinh linh mà nói. Chính là tiêu thất. Trương Đạo Nhất giải thích. Tâm ý của ngươi ta biết. Nhưng ta cũng biết mình tâm ý. Ta không biết dừng lại. Trương Đạo Nhất thẳng thắn. Hai người bọn họ đều không phải là phàm nhân. Thấm nhuần lòng người. Vạn sự dù sao cũng nên có một định luận. Cưu dây dưa quấn thật không minh bạch. Sẽ chỉ làm tình huống tệ hơn. Nghe xong Trương Đạo Nhất lời. Oa Hoàng trong lòng buồn bã. Sự tình quả nhiên như nàng suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, Trương Đạo Nhất cũng thoại phong nhất truyền. Đạo, siêu thoát đường còn rất dài. Người nếu nguyện ý, có thể theo ta cùng nhau nhân chứng trí cao siêu thoát đường. Cuộc sống tương lai còn dài hơn. Trương Đạo Nhất biết mình cho không Oa Hoàng chân thành tha thiết vĩnh hằng yêu. Cũng cho không Oa Hoàng tim của mình. Hắn có thể cho. Chỉ có trong lòng có chừng ôn nhu. Đây là Trương Đạo Nhất có thể làm được cực hạn. Tình hắn đã khám phá. Oa Hoàng từ lâu khám phá. Hồng trần gút mắt có thể chém. Nhưng tâm tâm tương ứng lại khó gảy. Như vậy, đã đầy đủ. Oa Hoàng nhoẻn miệng cười. Nếu trăm hoa đua nở. Giờ khắc này, theo Oa Hoàng cười. Tràn đầy hồ thanh liên cũng chi nở rộ. Ven hồ cây già nở hoa. Trong rừng cánh hoa như mưa, tiểu đình trong, Oa Hoàng xoay người, một thân cung trang hóa quần đỏ, ba búi tóc đen như bọc thùy tới bên hông, chỉ dùng một sợi dây đỏ tùy ý hệ, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại đoan trang mùi vị. Sát đó chính là vĩnh hằng, vĩnh hằng cũng là sát na, ta trước đây đã cho ta ngộ, hiện tại xem ra, cũng chỉ là ta cho rằng a, một loại khó có thể miêu tả mùi vị. Từ Trương Đạo Nhất thân hiện lên, thâm thúy tới cực điểm, lớn tới cực điểm, nhưng là nhỏ bé tới cực điểm. Đây là một loại đại viên mãn cảm giác, một ngộ thành đạo, một ngộ chứng đạo, khi sát na hóa thành vĩnh hằng, khi vĩnh hằng hóa thành sát na, có thể hám hỗn độn. Đây là một loại trước nay chưa có cảnh giới, hôm nay xuất hiện ở Trương Đạo Nhất thân thượng, phương diện này có quá nhiều vừa khớp. Cũng có nhiều lắm nguyên nhân, có lẽ là ngẫu nhiên, có lẽ là đã định trước, nhưng có một chút cũng không thể nghi ngờ. Trương Đạo Nhất hiểu, tâm linh chi huyền cơ siêu việt hỗn độn, mà thất tình lục dục tâm niệm biến hóa trong lúc đó càng là có vô cùng thần bí. Cái gọi là cuối cùng, chỉ là nhận thức cuối cùng, mà không phải là tâm linh cuối cùng. Người có nghèo, mà tâm vô cùng, một loại thông suốt cảm giác. Ở Trương Đạo Nhất lòng thủ lĩnh hiện lên, mới vừa rồi một khắc kia, hắn làm ra một cái không có khả năng xuất hiện tiền chọn. Hắn vốn cho là hắn sở kiên định đạo gặp phải một chút dao động. Hắn cũng quyết định tiêu hao thêm phí vô cùng quang âm đi bù đắp. Có một số việc, không thể không làm, nhưng vậy mà, chuyện kết quả căn bản không phải như vậy. Tiếp thu ràng buộc, cũng sẽ không trở ngại đạo. Trở ngại đạo chưa bao giờ là ràng buộc, mà là tâm, nếu như sát đó chính là vĩnh hằng, ràng buộc chỉ ở quá khứ, mà không ở phía trước, nếu như vĩnh hằng chỉ là sát na, cái gọi là ràng buộc, cũng bất quá là trong một sát na, ở hiện tại, hắn vẫn là hắn, đi nổi hắn đạo, mà tất cả tốt đẹp chính là, hay hoặc là bi thương địa, tuyệt vọng, đều ở lại kia quá khứ trong sát na. Loại này cảnh giới có thể hám hỗn độn khắc độ. Trương Đạo Nhất lấy ý chí bác kích thời không. Với đi qua khắc độ trong ngao du. Một loại như cá gặp nước cảm giác. Ra hiện tại ở trong lòng hắn. Này cảnh giới. Chưa bao giờ nghe thấy. Không bằng. Đã bảo. Sát na. Trương Đạo Nhất lòng trung chuyển quá nhất niệm. Đã đối với lần này loại cảnh giới định nghĩa. Cùng nhau đi tới. Trương Đạo Nhất. Không. Biết tìm hiểu bao nhiêu thần dị cảnh giới. Nhưng nguyên vu tâm linh không cần ngoại giới dựa vào như trước như một cũng không nhiều. cho tới bây giờ, cũng chỉ có khăng khít, vĩnh hằng, vô lượng, đạo diệt, cùng với đó cũng chưa tìm hiểu hoàn chỉnh nhân duyên. Hoặc có lẽ là, vĩnh hằng cảnh giới, chính là nhân duyên một bộ phận. Khăng khít, vĩnh hằng, vô lượng, đạo diệt tứ đại cảnh giới dung hợp là nguyên tâm ấn. Đặt trương đạo nhất đại đạo chi cơ. Đây là trương đạo dốc hết sức số lượng chân chính nguồn suối. Mà hôm nay, trương đạo nhất lại thêm một cái thần dị cảnh giới. Này cảnh giới siêu việt khăng khít, vĩnh hằng, vô lượng, đạo diệt tứ đại cảnh giới ở ngoài. Cụ bị bất khả tư nghị thần năng. Ở sát cảnh giới kia xuất hiện trong nháy mắt, liên thai trong không gian. Trương đạo nhất thân hình trực tiếp nổ tung. Năm hoặc phong cách cổ xưa, hoặc kỳ dị, hoặc lớn, hoặc phức tạp phù hiệu, xuất hiện ở trong hư không. Khó có thể miêu tả quang huy từ năm phù hiệu thượng nở rộ. Có thể dùng liên thai thời không vị trí chấn động. Cái này năm phù hiệu, chính là trương đạo nhất ngũ đại cảnh giới đồ vật hóa. Ở nơi này năm phù hiệu chung, có một phù hiệu nhỏ nhất, chỉ có còn lại 4 cái 1/10 cao thấp. Đây chính là sát na cảnh giới. Sát na, trương đạo nhất, không, quá khó khăn lắm ngộ ra. Thể ngộ còn chưa đủ khắc sâu. Sở dĩ bên ngoài hiển hóa phù hiệu cũng yếu kém nhất. Còn có một cái phù hiệu đang không ngừng vặn vẹo biến hóa. Đó là vĩnh hằng cảnh giới. Hôm nay trương đạo nhất tìm hiểu nhân duyên. Vĩnh hằng cảnh giới không ngừng hướng về hoàn chỉnh nhân duyên thuế biến. Mới hiển hiện loại này dị trạng. Năm phù hiệu, lấy sát na làm trung tâm, không ngừng xoay tròn, va chạm, sát na mặc dù là trương đạo nhất gần nhất tìm hiểu ra đến gì đó. Nhưng thật giống như là cường đại nhất, khăng khít, vĩnh hằng, vô lượng, đạo diệt 4 cái cảnh giới đều dĩ kỳ làm chủ. Cảnh giới ở dung hợp, vô cùng vô tận đại đạo áo nghĩa ở sinh sôi, trời đất mở ra, nhật nguyệt đấu chuyển, tinh hà sinh diệt. Thời không nghịch loạn, thần ma tranh phong, các loại khủng bố mà thật lớn dị tượng ở liên thai trong không gian không ngừng trình diễn. Cùng lúc đó, nhất đạo khổng lồ tin tức, đột nhiên từ liên thai trong không gian, tuôn hướng trương đạo nhất trong lòng, bị trương đạo nhất khu tiêu hóa hấp thu. Siêu thoát dĩ nhiên cần 9 loại vô thượng cảnh giới. Đem liên thai trong tin tức tiêu hóa phía sau, trương đạo nhất cũng có chút chấn động. Trong đài sen đạo tín hơi thở không biết là người phương nào lưu. Có thể là thiên nguyên đại đế. Cũng có thể là những người khác. Trương đạo nhất cũng không cách nào phân biệt đạo tín hơi thở đến từ phương nào. Đạo tín hơi thở tuy là khổng lồ, nhưng nội dung lại rất đơn giản. Chỉ là một bộ hình ảnh. Trong hình có một khối thạch bi. Mặt trên khắc đầy phiền phức thần dị phù hiệu. Trình bày bị vô số tu hành giả sở truy đuổi siêu thoát phương pháp. Chương 1013, siêu thoát chi đạo, lại có siêu thoát giả với bổn nguyên thế giới lập được thiên bi. Cho rằng hậu nhân chỉ đường, còn vô số năm qua không người siêu thoát, 9 loại cảnh giới bất đồng. Cái này là khó khăn bực nào. Trương đạo nhất lòng chung cảm khái, lần đầu tiên đối với siêu thoát đường, có một cơ bản nhận thức. Cảnh giới loại vật này, từng cái đều liên quan đến tâm linh căn bản huyền bí. Không thể nghĩ, không thể số lượng, không còn cách nào phỏng đoán. Trương đạo vừa đi đến bây giờ, xem như chiếm hết cơ duyên, cũng bất quá tìm hiểu ra 5 cảnh giới. Lại khó khăn lắm nhập môn A, vô lượng cảnh giới hoàn hảo. Đó là một loại thời không vĩ độ lên vô hạn. Trương đạo nhất lúc đó cho rằng là thể vô hạn. Cảnh giới này, chỉ cần vào khỏi quả kỳ, là được tìm hiểu, mặc dù nói nguyên nhân người bất đồng, đối kỳ lý giải cũng hai phe đều có cao thấp, nhưng tốt xấu có thể nhập môn. Khăng khít cảnh giới, đó là tâm linh một loại thành tựu. Tiểu thiên khăng khít, trung thiên khăng khít cũng liền thôi. Chỉ cần có tương ứng pháp môn, cũng không phải khó, nhưng đại thiên khăng khít, lại không phải người người đều có thể thể ngộ. Chân chính trên ý nghĩa mà nói, chỉ có đại thiên khăng khít mới có thể xưng là khăng khít cảnh giới, mà vĩnh hằng cảnh giới chỉ là nhân duyên một bộ phận. Tu hành nếu có thể vào được cửu giai, tự nhiên có thể đem cầm nhân duyên, đã thành nhân duyên cảnh giới, đây là thủy đáo cử thành sự tính, mà còn dư lại đạo diệt. Đây cũng là cửu giai trên mới có thể thể ngộ đến gì đó. Cửu giai trước khi tu chính là đạo, lấy đạo làm gốc, đạo biến kéo tâm biến. Nhưng cửu giai trên, cũng xá đạo minh tâm, lấy tâm thành đạo, che đậy ngoại đạo. Bước này, cho dù là thiên phú kia tài tình tuyệt đỉnh, vạn ức ức đại giới đều khó khăn phải sinh ra một vị cửu giai đại đế. Cũng khó mà bán ra. Cái này giống như là một cái từ nhỏ dùng ba tong đi bộ người phải bỏ qua hắn ba tong. Thử nghĩ, nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác, lại có mấy người có can đảm bỏ qua. Trương đạo nhất nếu không có cơ duyên xảo hợp, bị ép vào tuyệt cảnh, phía sau lại thấm nhuần trong đó vài phần quan khiếu, lại có vĩnh hằng, khăng khít, vô lượng ba đại cảnh giới ăn mồi, ước đoán đã sớm ở xá đạo trong nháy mắt, hóa thành bụi. Một cái đạo diệt, sẽ không biết làm khó bao nhiêu cửu giai. Ngược lại dựa theo thiên nguyên đại đế thuyết pháp, dĩ vãng hỗn độn chư thiên, chỉ có hắn bước ra bước này. Còn như man tổ, hắn đã đang ở bổn nguyên thế giới. Tự nhiên không tính là, còn như trương đạo vừa hiện ở thể ngộ đi ra sát na. Trong này quan khiếu, trương đạo nhất mình cũng khó có thể thấy rõ. Bất quá, trương đạo nhất cảm giác, cảnh giới này có thể cùng mình gần đây từng trải có quan hệ. 30.000 cái hỗn độn khắc độ luyện pháp, không ngừng lấy chân ngã làm gốc, nhân duyên hay là bằng ngược dòng đi qua, không biết phân hóa bao nhiêu hóa thân, hoàn thành nguyện vọng, lấy hóa thành bất hủ dấu vết. Trong này hồng trần tụ tán, yêu hận dây dưa, sinh ly tử biệt, khiến trương đạo nhất đôi với lòng người thay đổi, nhiều mấy phần cảm ngộ, những hóa đó thân, là hắn cũng không phải hắn, bừng tỉnh hồng trần nhất mộng. Trong mộng ngoài mộng trải qua luân hồi, trong phút chốc vĩnh hằng, có thể chính là sát cảnh giới kia đầu nguồn, còn như oa hoàng, bất quá là một cái bóng. Trương đạo vừa hiện ở thậm chí có vài phần hoài nghi. Bản thân sở dĩ làm ra loại này tiền chọn, cũng cùng vậy không biết bao nhiêu hóa thân tự mình từng trải có quan hệ. Sát cảnh giới kia lay động hỗn độn khắc độ lực lượng, cũng để cho trương đạo vừa nghĩ tới tử khí. Này vậy cảnh giới, là siêu thoát hòn đá tảng, tử khí thân là siêu thoát cấp bậc lực lượng, trong đó có thể sẽ có vài phần liên quan, phải từng cái bát giai thiên tôn, đều có thể cùng đi qua khắc độ phân hóa vô tận. Bọn họ có thể không cần như trương đạo nhất một dạng, hoàn thành nguyện vọng, lấy ngưng kết bất hủ dấu vết, vốn lấy chân ngã là bằng, chỉ cần không phải thôn phệ, hủy diệt. Trung quy gặp phải với trương đạo nhất hóa thân tương tự từng trải. Nhưng lại chưa bao giờ có bát giai thiên tôn có quá sát cảnh giới kia. Trương đạo vẫn mặt quá tử khí. Từng cùng tử khí gần như là một. Càng là bằng vào tử khí lực lượng. Xuyên qua hỗn độn khắc độ. Trở lại hỗn độn khắc độ vào lúc đó chỗ ở tiết điểm. Trương đạo nhất suy nghĩ tỉ mỉ đứng lên. Cái này sát cảnh giới kia. Cần phải cũng cùng lần từng trải có một chút liên quan. Tuy là hắn lúc đó không đủ cường đại, nhưng có ít thứ, cũng đã không tự chủ in vào tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong. Trong lòng không biết chuyển qua bao nhiêu niệm, mà ngoại giới cũng ngay cả trong nháy mắt chưa từng qua được. Khi tư duy tốc độ vượt lên trước cực hạn, có thể xuất hiện cùng loại thời gian đình trệ hiệu quả. Cùng ngoại giới quang âm bình được. Bất quá. Loại trạng thái này ý nghĩa không lớn. Thời gian đối với quả kỳ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhận thức tồn tại cực hạn. Cho dù vô lượng quang âm. Nếu như không có mới xúc động. Cũng chỉ là không ngừng lặp lại. Đây chính là hay là vĩnh hằng đó là sát na. Đình chỉ suy nghĩ. Trương đạo ngay từ đầu toàn bộ tâm thể ngộ bản thân thời khắc này tâm linh biến hóa. Vô lượng, khăng khít, vĩnh hằng, sát na. Đạo diệt ngũ đại cảnh giới, từng cái đều là trương đạo nhất tâm linh đồ vật hóa. Hôm nay năm cảnh giới đan vào, tái diễn nguyên tâm ấn, nhất thời có thể dùng trương đạo nhất tâm linh cũng bắt đầu biến hóa. Năm cảnh giới, lẫn nhau phát sinh, cũng khắc chế lẫn nhau, không ngừng biến hóa trong lúc đó. Nhất thời có thể dùng trương đạo nhất tâm linh ánh sáng càng phát ra rực rỡ bất hủ. Mà trương đạo nhất biết hết chỉ có thể cũng vào giờ khắc này bắt đầu tiến hóa. Biết hết không phải cảnh giới, mà là mấy cảnh giới trồng sau một loại thăng hoa, là như nguyên tâm ấn nhất tồn tại. Nếu như gắng phải hình dung, chỉ có thể nói một là active skill, một là skill bị động. Biết hết nếu như tế phân, chia làm lưỡng chủng, một loại là tương đối biết hết, một loại là tuyệt đối biết hết. Tương đối biết hết, là nhận thức một loại nghiền ép. Khi ngươi nhận thức, trốn bất quá đối phương nhận thức bóng ma. Đối phương đối với ngươi mà nói, chính là biết hết tồn tại. Đây chính là tương đối nhận thức, mà tuyệt đối biết hết, cũng tạ do bịa đặt thành một loại trạng thái. Ở trong phạm vi nhất định, vô luận biết, đều là biết, loại này biết hết, giống như là ngươi đối với một người cho tới bây giờ chưa thấy qua hình cầu người. Nhắc tới hình cầu, ở ngươi nhắc tới trước khi, tình trạng của hắn là không biết, nhưng khi trong lòng của hắn sinh ra hình cầu cái ý niệm này, có quan hệ hình cầu tất cả tin tức đều gặp phải trong lòng của hắn. Đây chính là tuyệt đối biết hết, cảm thụ được tâm linh biến hóa, Trương Đạo Nhất càng phát ra bình tĩnh, ngoại giới trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất biến hóa trên người cũng đã qua khó có thể thời gian sử dụng gian để hình dung năm. Tháng, cuối cùng, năm phù hiệu đều biến mất, một cái phức tạp cổ quái nói cực điểm phù hiệu xuất hiện ở trong hư không. Cùng lúc đó, cái này phù hiệu làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác kỳ dị. Tâm, chính là tâm, coi như là một cái nhận thức trống rỗng sinh linh. Nhìn thấy cái này phù hiệu, trong lòng cũng sẽ sanh ra quan tâm khái niệm. Cái này cùng siêu thoát giả lưu với thiên bi lên phù hiệu có chút tương tự. Bất quá, thiên bi lên phù hiệu lại càng cổ phác vô hoa, càng tự nhiên, cũng không Trương Đạo như nhau nay có thể sánh bằng. Nguyên tâm, phù hiệu tiêu thất, Trương Đạo Nhất hình thể hiển hóa. Bước ra một bước, Trương Đạo Nhất ý chí vượt qua hữu vô, đi thẳng tới tam giới Oa Hoàng Cung. Oa Hoàng Cung chung, Trương Đạo Nhất nguyên bản ý chí hiển hóa nhất thời hóa thành một đạo lưu quang. Cùng mới xuất hiện Trương Đạo Nhất hòa làm một thể. Sát cảnh giới kia xuất hiện, khiến Trương Đạo Nhất bước vào một cái thiên địa mới. Lần này hắn tới không phải ý chí, mà là bản thể. Nhưng cho dù là bản thể trực tiếp tiến nhập hỗn độn, Trương Đạo Nhất cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trương Đạo Nhất cảm giác, trạng thái của mình hôm nay đã siêu việt cảnh giới hạn chế. Dĩ vãng cửu giai phân chia, đã không thể ràng buộc hắn hiện tại, đã là siêu thoát. Tự nhiên không có cảnh giới. Cảnh giới chỉ là một loại nhận thức. Nếu có một ngày đêm, Trương Đạo Nhất triệt để siêu việt hay là cảnh giới, liền là chân chính siêu thoát. Bằng không, cho dù từ cửu giai, một đường tu hành đến 999 bậc, thậm chí là cửu thập 909.999 bậc, cũng vẫn ở chỗ cũ trong cảnh giới. Không coi là siêu thoát. Chương 1014, cân bằng, đây là đột phá. Lúc này, Trương Đạo Nhất trạng thái khiến Oa Hoàng cũng có chút cân nhắc không ra. Cảnh giới giới hạn ở Trương Đạo Nhất thân thượng bắt đầu không rõ. Mà Trương Đạo Nhất quyển thân, cũng cho nàng một loại khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác. Ta vẫn chưa đột phá, chỉ là hiểu ra chân chính tu hành. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, trong hỗn độn cửu giai chi đạo. Cũng là tu hành, bất quá con đường này đi tới phần cuối, cũng chỉ có thể tu đắc nhân duyên, vô lượng, khăng khít ba loại vô thượng cảnh giới. Còn như đạo diệt, cùng Trương Đạo Nhất vừa rồi sở ngộ sát na, cũng cần còn lại cơ duyên, mà còn dư lại bốn loại cảnh giới, thì không phải là Trương Đạo Nhất bây giờ có thể suy đoán. Chân chính tu hành sửa chưa bao giờ là lực lượng, cũng không phải đẳng cấp. Mà là tạ do sinh mệnh thăng hoa, mà ngộ ra cảnh giới. Phảng phất là nhìn ra Oa Hoàng nghi hoặc, Trương Đạo cười nổi giải thích, tu hành đó là tu tâm, vô luận loại nào đường, cuối cùng đều có thể quy về tâm. Vãng tích ngươi được thành cửu giai, cần phải cũng cuối cùng tâm linh tiềm năng, nắm chặt nhiều loại nguyên vu tâm linh sức mạnh to lớn. Vậy là chân chính tu hành. Đích xác, nghe được Trương Đạo Nhất thuyết pháp, Oa Hoàng gật đầu, tiếp tục nói ra, vãng tích ta kiểm chứng cửu giai, hoàn toàn chính xác nắm giữ nhiều loại không bị thiên địa hỗn độn ràng buộc. siêu việt tất cả các loại lực lượng. Nhân duyên sinh diệt, siêu việt hữu vô, tự thân vô lượng, vượt qua vĩ độ, tâm linh khăng khít, không có thời không, tạo hóa thiên thành, bất khả tư nghị, oa hoàng tan vỡ bản thân đã từng nắm trong tay mỗi loại lực lượng. Những thứ này là nàng tại nơi khó có thể tưởng tượng kiếp số phát sinh trước. Nắm giữ tất cả lực lượng, còn như cái khác thủ đoạn, cuối cùng tu tạo do hỗn độn thời không, cũng không phải là triệt để nguyên vu tâm linh, tạo hóa thiên thành. Trương đạo vừa nghe đến oa hoàng đạo tạo hóa, có chút ngạc nhiên, loại lực lượng này, hắn vẫn chưa nghe nói qua. Hắn biết, oa hoàng nói ngôn chi tạo hóa, tất nhiên không phải hỗn độn thời không trong tạo hóa, mà là những thứ đồ khác. Oa hoàng giải thích, đó là ta thành tựu cửu giai, tu hành thiên bách nguyên hội phía sau, nắm chặt một loại đông tây, bên ngoài đầu nguồn cần phải cùng ta tâm niệm, đường của ta, có vài phần liên hệ, đó là một loại bất khả tư nghị tạo hóa lực lượng, có thể nghịch cải hỗn độn thời không, đạo hóa nhật nguyệt càn khôn, đánh vỡ tất cả hạn chế, hóa không thể là khả năng, nếu như trả giá cũng đủ đại giới, thậm chí có thể trực tiếp chế tạo quả kỳ. Quả kỳ, cường đại vô cùng, không thể nghĩ, không thể số lượng, tự thân tồn tại, bao trùm thấp di thời không. Sinh nhi là quả cảnh tồn tại, trong hỗn độn không phải là không có, nhưng rất thưa thớt tới cực điểm, một cái lớn thời đại. Chỉ có ở hỗn độn một lần nữa dựng dục lần đầu, mới có cơ hội trực tiếp sinh ra chân chính quả kỳ. Ở nơi này lớn thời đại, cũng chỉ có thần tổ, ma tổ, yêu tổ, tiên tổ, đạo tổ cái này năm tổ, sinh nhi đó là quả kỳ. Hơn nữa, cái này năm vị cũng không phải phổ thông quả kỳ, mà là sinh nhi cửu giai tồn tại. Đương nhiên, cái này hay là sinh nhi cửu giai. Chỉ là ngón tay bọn họ trời sinh cụ bị cửu giai quyền năng, cùng hậu thiên thành tựu quả kỳ khác biệt rất lớn. Đương nhiên, sự cường đại của bọn hắn là không thể nghi ngờ. Bọn họ phải thừa hỗn độn ơn trạch, suốt đời sức mạnh to lớn tới cực điểm, xa phi bình thường cửu giai có thể sánh bằng. Ở thời đại này sơ kỳ, toàn bộ hỗn độn đều là bọn hắn năm bãi cỏ. Ở nơi này bãi cỏ trong, là truy tầm cao hơn đường. Bọn họ sáng lập cổ thần, cổ yêu, cổ ma, cổ tiên, cổ đạo ngũ tộc. Cái này ngũ đại cổ tộc tuy nói là ngũ tôn cổ tổ hậu duệ, trên thực tế, cũng ngũ tôn cổ tổ đã từng vật thí nghiệm. Bởi vì bọn họ là cổ tổ sở sáng lập, sở dĩ tôn cổ tổ là tổ, tâm linh vô cùng, cảnh giới nguyên vu tâm linh. Phương pháp khác nhau có thể tìm hiểu cảnh giới bất đồng. Oa hoàng đạo đó là tạo hóa. Vô số năm tu hành để cho nắm chặt tâm linh cái này một bộ phận huyền cơ. Cảnh giới tất nhiên không ngừng 9 loại. 9 loại cảnh giới, chỉ là căn cơ, giống như âm dương lưỡng nghi hóa sinh vạn vật. Nghe được oa hoàng nói, trương đạo vừa ẩn hẹn nắm chặt then chốt. Siêu thoát bí mật vốn cũng không phức tạp. Phức tạp, chỉ là siêu thoát quá trình. 9 cảnh giới khó khăn cỡ nào. Oa hoàng tu hành không biết nhiều thiếu nguyên biết. Cũng bất quá tìm hiểu ra 4 cái cảnh giới. Hơn nữa cũng không có đem cái này 4 cái cảnh giới đẩy đến cực hạn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, một thời đại, căn bản không có thể tìm hiểu ra hoàn chỉnh 9 cảnh giới. Hơn nữa, trương đạo nhất cảm giác, 9 cảnh giới, có thể cũng không phải là dựa vào vô tận thời gian tìm hiểu sẽ thành. Trong đó nhất định còn lại quan khiếu. Bằng không người thứ nhất luân hồi bản thân, không cần phải mở ra luân hồi. Người nói này sức mạnh to lớn, ta đem, hoặc có lẽ là có siêu thoát giả đem xưng là cảnh giới. Người tìm hiểu ra 4 cái cảnh giới, mà siêu thoát cơ sở là 9 cảnh giới. Trương đạo vừa nói ra mình biết đông tây, siêu thoát huyền bí tuy là chân quý, nhưng đối với trong tu hành sự tình, hắn từ không keo kiệt. Trương đạo từ lúc đến đều không phải là một cái tệ liếc từ chân người. Bằng không, đi qua hắn cũng sẽ không lần lượt truyền đạo chư thiên. Tu hành cũng không là một người tu hành. Một người chi tu hành, luôn luôn sơ hở. Một thời đại, đản sanh cường giả càng nhiều. Cuối cùng đản sinh ra cường giả tối đỉnh cũng tất nhiên càng mạnh. ở Trương Đạo vừa nhìn đến, cường giả cho là càng nhiều càng tốt. Chỉ có như vậy, hắn có thể tiến bộ nhanh hơn, còn như sẽ bị hậu nhân siêu việt. Nếu có người có thể đưa hắn siêu việt, cái này chứng minh hắn cũng có chỗ thiếu sót. Cái này ngược lại là một chuyện tốt, chỉ có phát hiện mới có thể bù đắp. Cái này không chỉ là Trương Đạo nhất một ý của cá nhân, cũng là gần như tất cả quả kỳ cao thủ cộng đồng ý tưởng. Bằng không, hỗn độn thời không cũng sẽ không có hôm nay phồn vinh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chân chính tâm tư hẹp không còn cách nào dung người hạng người. Căn bản không khả năng chứng đạo quả kỳ. Quả kỳ tự nhiên phải có quả kỳ tâm cảnh. Nếu như tâm linh không đủ rộng bác, như thế nào khống chế quả cảnh mênh mông sức mạnh to lớn? Nếu để cho một cái phàm nhân trong nháy mắt có quả cảnh lực lượng, sợ rằng chỉ ở sát na, người nọ liền sẽ bị lạc trong đó, mất đi ý chí của mình, ngược lại bị lực lượng nắm trong tay. Chín cảnh giới, Hoa Hoàng nghe được lời ấy, cũng có chút chấn động. Ở nàng thời đại kia, tu hành xa còn lâu mới có được thời đại này phồn thịnh. Đản sanh quả kỳ cũng không nhiều. Hỗn độn đang lớn lên. Mỗi một thời đại đản sanh cường giả đều so với quá khứ phải nhiều. Hiếu thắng, đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Đặc biệt ở thời đại này, bổn nguyên thế giới sinh biến, hạ xuống vô tận cơ duyên. Có thể dùng sở đản sanh cường giả, cường đại đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Tựa như Man Tổ, Thiên Nguyên Đại Đế hạng người, đều là thời đại này mới đản sanh nhân kiệt, quá khứ chưa từng có. Trước đây Đại Sư Huynh cũng bất quá tìm hiểu ra năm cảnh giới. Còn Đại Sư Huynh từng nói, siêu thoát không đường. Hoa Hoàng trong miệng cảm khái, trong miệng nàng Đại Sư Huynh, đó là Thái Thượng, là Trương Đạo Nhất sáu người đệ tử chung, cùng Trương Đạo Nhất nhất giống một cái, cũng là thiên phú tốt nhất một cái. Trương Đạo vừa nghe đạo, có chút ngạc nhiên, năm cảnh giới, ngoại trừ nhân duyên, vô lượng, khăng khít ở ngoài, còn có cái nào hai cái? Hoa Hoàng nghe được Trương Đạo Nhất nói, sắc mặt có chút cổ quái, bất quá vẫn là đáp lại nói, một người trong đó cảnh giới, Đại Sư Huynh xưng là cân bằng. Cân bằng, tên này có chút ngoài Trương Đạo Nhất dự liệu, dù sao cảnh giới mệnh danh đều là gần kề bên ngoài năng lực, mà không phải là tự dưng mà tới. Chính là vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, ta đều so với ngươi phải mạnh hơn một đường. Đối với cái này lại có thể nói lưu manh năng lực. Hoa Hoàng cũng không biết nên như thế nào hình dung là tốt. Chương 1015, hợp đạo đối với loại tên lưu manh này lực lượng. Trương Đạo ngã một cái là cảm thấy lý nên như vậy. Từ tâm linh đản sanh sức mạnh to lớn, mỗi một chủng đều là đánh vỡ lẽ thường tồn tại, có thể làm việc người khác không thể, không thể dùng trong hỗn độn quy tắc đến độ lượng loại lực lượng này. Đại Sư Huynh khác một cảnh giới là hợp đạo, có thể mạnh mẽ đoạt thủ căn nguyên lực lượng, trưởng khống hỗn độn nguồn suối. Bằng vào loại lực lượng này, Đại Sư Huynh thậm chí kém chút bảo vệ mấy người chúng ta sư huynh đệ vượt qua trước nay chưa có đại kiếp, nhưng vậy mà lần kia kiếp số, thậm chí ngay cả căn nguyên cũng cùng nhau hủy diệt. Hoa Hoàng tiếp tục nói, ở dĩ vãng thời đại, mấy người bọn hắn sư huynh đệ thường thường giao lưu luận đạo. Đối với nhau cảnh giới, đều rất hiểu rõ, bằng vào hai cái này cường đại cảnh giới, Thái Thượng là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Huống chi, bọn họ nhiều người, ngay cả đều là cửu giai cao thủ, đều bị bọn họ liên thủ trấn áp đếm rõ số lượng vị. Nhiều người, là thật có thể muốn làm gì thì làm. Nhị sư huynh nắm trong tay lực lượng là nguyên thủy. Vô luận là ở cần gì phải loại địa phương. Chỉ cần nhị sư huynh nguyện ý, là có thể hóa thành nơi đó đầu nguồn, thay thế nơi đó tồn tại trí cao. Quá khứ, Trương Đạo Nhất không có nói tới phương diện này sự tình. Sở dĩ Hoa Hoàng chưa nói, hôm nay Trương Đạo vừa nhắc tới, Hoa Hoàng chi vô bất ngôn. Tam sư huynh lực lượng là cướp đường, vô luận là loại nào tồn tại, tam sư huynh đều có thể lấy ra, coi như là đều là cửu giai cao thủ tu ra thần thông. Đại sư huynh cũng có thể mạnh mẽ lấy ra, chỉ có như khăng khít, vô lượng các loại cảnh giới, cướp đường lực lượng không còn cách nào ảnh hưởng. Còn như ngũ sư đệ, lục sư đệ, lực lượng của bọn họ là giống nhau. Tên là Niết Bàn, thành hướng hư vô ích, là thời không luân hồi. Niết Bàn lực lượng, siêu việt hỗn độn thời không, có thể khiến ý chí của bọn họ đạt được một cái siêu việt hỗn độn hoàn cảnh, cao cao tại thượng, bất nhiễm cát bụi. Ở quá khứ, coi như là đại sư huynh, cũng vô pháp trấn áp ngũ sư đệ, lục sư đệ. Đương nhiên, ngũ sư đệ cùng lục sư đệ cũng không khả năng đánh thắng được đại sư huynh. Nói đến đây, Hoa Hoàng nghĩ đến dĩ vãng một ít chuyện lý thú, khóe miệng không khỏi hơi câu dẫn ra. Những lực lượng này, cũng không phải từng cửu giai cao thủ đều có thể trưởng khống. Chỉ có đem đạo của mình đi tới phần cuối, mở rộng ra lực lượng của tâm linh, mới có thể có. Ở quá khứ, Hoa Hoàng bọn họ sáu cái các sư huynh đệ giao lưu, cũng từng nghĩ qua siêu thoát chi đạo, e rằng liền ở loại lực lượng này mặt trên. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, siêu thoát cần không phải một hai cảnh giới, mà là chín cảnh giới. Kinh tài diễm diễm như thái thượng, cũng bất quá tìm hiểu ra năm cảnh giới. Muốn tìm hiểu ra chín cảnh giới, hoàn toàn là một món không thể sự tình. Tạo hóa, cân bằng, hợp đạo, nguyên thủy, cướp đường, niết bàn, những thứ này đều là nguyên vu lực lượng của tâm linh. Mà những lực lượng này sinh ra, cũng có tự thân đại đạo ảnh hưởng. Còn Thiên Nguyên Đại Đế từng nói, đường của ta chém chào buổi sáng. Nghe xong Hoa Hoàng mà nói, Trương Đạo Nhất đột nhiên nghĩ đến Thiên Nguyên Đại Đế đã từng nói với hắn một câu nói. Nguyên bản Trương Đạo Nhất cho rằng Thiên Nguyên Đại Đế trong miệng sớm là chỉ chứng đạo quả kỳ gian nan. Hiện tại Trương Đạo Nhất cũng biết Thiên Nguyên Đại Đế có ám chỉ gì khác. Nghĩ đến Thiên Nguyên Đại Đế trước đây cũng là vì không đả kích hắn, mới không có đối với hắn nói rõ. Đương nhiên, đối với cái này sự kiện, Trương Đạo Nhất cũng không có gì hối hận tiếc nuối. Người cái hữu đạo, trảm đạo được mất họa phúc, không phải một câu nói có thể đạo tẫn. Mặc dù là mất đi một lần trưởng khống cảnh giới nào đó cơ hội, nhưng cơ hội như thế sau đó nhất định còn có. Lòng người hay, không có cuối cùng. Đường phía trước còn rất dài. Không biết lão sư ngươi tìm hiểu cảnh giới lại có cái nào? Thấy rõ Trương Đạo trầm tư một chút, Hoa Hoàng không khỏi nói hỏi. Lấy trí tuệ của nàng, kết hợp Trương Đạo Nhất lúc trước từng nói, đã biết Trương Đạo Nhất mặc dù không là cửu giai, nhưng là nhất định nắm giữ tương tự lực lượng. Trương Đạo vừa nghe đạo, mỉm cười, đạo, khăng khít, vô lượng ta đã nắm giữ, nhân duyên ta nắm giữ hơn phân nửa. Cái này ba cảnh giới thần bí, ta nghĩ ngươi cần phải biết được. Còn như những thứ khác, một là ta trảm đạo sau đó sở ngộ đạo diệt. Đây là một loại bỏ qua, cũng là một loại siêu nhiên. Tuy không bên ngoài lộ vẻ kỳ diệu lực lượng, nhưng là mấu chốt nhất. Còn có một cái, là ta mới vừa rồi sở ngộ sát na. Hồng trần gút mắt, lòng người tương ấn, sát na vĩnh hằng. Loại lực lượng này nguyên vô tình, có thể lay động hỗn độn khắc độ. Nói xong, Trương Đạo Nhất hơi dừng lại một chút, sau đó cười ca ngợi đạo, cái này quần áo quần đỏ rất thích hợp ngươi, kết hợp gần đây các loại. Trương Đạo Nhất tự nhiên biết Hoa Hoàng ý tứ, hồng y đã là giá y, từ nay về sau nổi giá y, chỉ đợi quân đến cưới. Nhưng Trương Đạo Nhất nhưng biết rõ, mình có thể cho ra tình, nhưng không cách nào cho ra yêu. Bọn họ có thể làm đạo hữu, cũng có thể làm đạo lữ, nhưng lại không thể làm phu thê. Đạo lữ cùng phu thê đồng dạng thân mật, nhưng cũng bản chất khác nhau. Đạo lữ nguyên nhân tình mà thành, nguyên nhân đạo mà đi, cùng tham khảo đại đạo. Mà phu thê cũng vì ái mà thành, có thể vì lẫn nhau kính dâng tất cả, cho dù là trong lòng đạo, cũng có thể là đối phương bỏ qua. Còn như này phàm nhân trong thế tục phu thê, cũng cùng Trương Đạo Nhất hay là phu thê, tuyệt nhiên bất đồng. Yêu cùng tình, tuy là bị rất nhiều người nói nhập làm một, nhưng kỳ thật có khác nhau rất lớn. Thiên đế bản thân tuy là đạo quả, nhưng trên 9 tầng trời thiên đế, lại chi là hóa thân, có là thiên đạo cực hạn lực lượng. mà không phải là đạo quả cấp bậc lực lượng. Thiên đế đã nhắc nhở ta, ta không pháp thắng hắn, là bởi vì nhân đạo vẫn chưa đạt tới tuyệt đỉnh. Ta mặc dù đã không còn cách nào tiến bộ, nhưng nhân đạo còn có thể tiến bộ. Ta làm nhân hoàng, đó là nhân đạo, đợi cho nhân đạo cùng thiên tề bình. Đó là ta phải chứng đạo quả lúc. Rộng mở không đãng trong đại điện, không có bất kỳ bài biện. Vương Phong ngồi xếp bằng ở quang hoa như gương xanh đen sắc trên mặt đất. Trong lòng chuyển quá lần lượt ý niệm trong đầu. Tuy là cùng Trương Đạo vừa tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Vương Phong cũng thấy rõ Trương Đạo nhất là người như thế nào. Có thể thành đạo quả giả, hoàn toàn chính xác cũng không người bình thường có thể sánh bằng. Riêng là cái loại này ý chí, liền không có mấy người có thể có. Ngay cả Vương Phong bản thân, cũng là mặc cảm, nhìn thấy Trương Đạo nhất. Vương Phong minh bạch một cái đạo lý. Người yếu chỉ biết chèn ép so với chính mình nhược tiểu chính là người. Chỉ có cường giả, mới sẽ chủ động tạo nên cường giả. Nguyên nhân là chân chính hiểu rõ cường giả. Không sợ hãi. Ai? Tiểu lâu bên ngoài. Ma thần nhìn hóa thành nhất đạo bất hủ quang huy đi Trương Đạo nhất. Không khỏi thở dài. Tuy là sớm có dự liệu, nhưng ma thần vẫn là cảm giác có chút đồ phá hoại. Vốn nên trên đời vô địch thiên đế. Vì ái tự tử, kết cục này nói như vậy đây. Ma thần cũng không cách nào tiếp thu. Vô tình cũng chí tình. Người như thế, nếu không có hữu tình ràng buộc, sợ rằng so với Gaia còn nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần. Ma thần bên cạnh, Laura vẫn là một bộ thiếu nữ dáng dấp, chống một bả màu hồng cây dù, làm cho người ta cảm thấy một loại sức sống thanh xuân mùi vị. Khiến người ta nhịn không được sinh lòng yêu thương. Hôm nay, khí tức của nàng so với 80 năm trước không biết cường đại đến mức nào. Ở kiếm chém luân hồi sau đó, Trương Đạo nhất định chưa quên nhớ hứa hẹn của mình, đem vận mệnh ngôi sao đưa cho Laura. Bởi vì, này cùng ban đầu hứa hẹn có một chút ra vào duyên cớ. Dù sao trước đây Trương Đạo nhất còn là đáp lại hỗ trợ bắt được. Nhưng bây giờ là một bước đúng chỗ. Vì vậy, Trương Đạo nhất tướng Trương gia còn sót lại huyết mạch giao cho Laura chiếu cố. Để bảo đảm giao dịch công bằng, tuy là trên thực tế, Laura vẫn là kiếm bộn, nhưng Trương Đạo nhất cũng vô ý ở trên mặt này làm nhiều dây dưa. Đại tự tại thiên ma, đã lâu không gặp, nhưng vào lúc này, một trận thanh âm quen thuộc cũng đột nhiên ở ma thần vang lên bên tai. Ma thần nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái thiếu niên áo trắng, lôi kéo cả người hồng phong hoa tuyệt đại nữ tử từ trong hư không đi ra. Chương 1016, trường sinh giới, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, ma thần còn chưa lên tiếng. Laura lại là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Lấy nàng kiến thức, biết Trương Đạo nhất mới vừa tự thiêu không phải làm bộ, mà là thật tiêu thất. Nhưng bây giờ... Trương Đạo nhất rồi lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái này không để cho nàng cấm hoài nghi. Mình là không phải xuất hiện ảo giác. Cái kia ta đích xác tiêu thất. Bất quá ta còn đang. Trương Đạo nhất thản nhiên nói. Sau đó Trương Đạo luôn luôn nổi ma thần giương tay vồ một cái. Bất khả tư nghị tâm linh lực số lượng ở Trương Đạo nhất thân thượng nở rộ. Hung hãn đánh vào ma thần trên người. Trong điện quang hỏa thạch. Ma thần thân hình liền vặn vẹo biến hóa vạn ức lần. Phá toái đang khép lại. Biến mất ở bồ toàn. Vô cùng vô tận ký ức ở ma thần trong lòng hiện lên. Có thể dùng ma thần tỉnh ngộ trước kia các loại. Mấy hơi thở đi qua. Ma thần mở hai mắt ra. Ánh mắt trước nay chưa có thanh minh. Hắn nhìn về phía Trương Đạo nhất. Trong lời nói tràn đầy khó có thể tin. Thiên đế ngươi lẽ nào căn bản không chết. Ngược lại thành công, hôm nay hắn đã nhớ lại tất cả. Ở trong ký ức của hắn, Trương Đạo nhất phần rõ ràng đã bị thần bí tồn tại có tan tành mây khói. Nhưng bây giờ, Trương Đạo nhất cũng xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Cũng bày ra khiến hắn đều cảm thấy sức mạnh không thể tưởng tượng được.